sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 141 ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ổ chăn hơi ngột ngạt, Hứa Thừa Yến nhịn không được mà gọi một tiếng, Hạ Dư. Hứa Thừa Yến muốn nói chuyện, nhưng miệng lại bị lấp kín, không thốt ra được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng rỉ rỉ vô thức. Nụ hôn nhỏ vụ không ngừng dừng lại trên môi, rồi dần dần đi xuống, trượt một đường từ cổ xuống dưới thân. Mấy cúc áo trên cùng cũng bất chi bất giác mà bị cởi ra, Hứa Thừa Yến khó nhịn mà ngửa đầu ôm lấy người trước mặt. Hai người vẫn đang ở trong chăn, Hứa Thừa Yến bị hôn tới cả người khô nóng, sắp không thở nổi, toàn thân nóng bừng, dứt khoát xốc hẳn chăn ra ngoài. Hạ Dương cuối cùng cũng chịu dừng động tác lại, ngẩng đầu lên. Hừm, Hứa Thừa Yến cài lại cúc áo sộc sịch rồi kéo chăn qua, lên tiếng thúc giục. Mau ngủ đi, Yến Yến à, Hạ Dương vươn tay nhốt lại thanh niên vào lòng, lười biếng mà ghé lên người cậu. Giờ anh không cảm thấy mệt chút nào hết, giờ phút này, thân thể của hai người họ đang tương dán chặt chẽ. Hứa Thừa Yến cũng nhận ra sự biến hóa nửa người dưới của Hạ Dương, nhận ra Hạ Dương đúng là rất có tinh thần, không thấy xíu xiu buồn ngủ nào cả. Hạ Dương vẫn tiếp tục nói, anh biết một cách có thể tiêu hao rất nhiều tinh lực khiến người ta dễ ngủ hơn. Anh chắc không? Hứa Thừa Yến cười như không cười mà nhìn anh. Ừm, Hạ Dương mặt không đổi sắc mà đáp lại, nắm lấy một bàn tay của Hứa Thừa Yến kéo xuống dưới thân của mình. Anh cảm thấy mình cần được dỗ ngủ. Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nở nụ cười, nói. Dỗ ngủ không có nghĩa là được dỗ theo cách đặc biệt đâu. Hạ Dương không nói chuyện nữa, chỉ chôn ở chỗ cần cổ của thanh niên, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chỗ ấy. Hứa Thừa Yến rên nhẹ một tiếng, vẫn phá lệ cung cấp một lần dỗ ngủ đặc biệt. Nhưng Hạ Dương thật sự rất có tinh thần, Hứa Thừa Yến. Dỗ, lâu lắm mới, dỗ, được người yên ổn, hai tay cũng đã mỏi nhừ. Chờ sau khi lần dỗ ngủ ới ời này kết thúc, Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường, xoa xoa tay. Giờ anh đi ngủ được chưa? Hạ Dương dựa người vào đầu giường, mắt hơi khép lại, toàn thân toát ra sự lười biếng. Hứa Thừa Yến cũng nằm lại xuống chăn, nhắc nhở. Anh mau ngủ đi. Ừm, Hứa Thừa Yến lại vươn tay ra, giống như đang dỗ dành trẻ con, chậm rãi vỗ về phía sau lưng Hạ Dương. Nhưng cứ vỗ như vậy, Hứa Thừa Yến lại cảm thấy mí mắt của bản thân càng lúc càng nặng, cả người cũng đã rệu rã. Hứa Thừa Yến vô thức mà nhắm mắt vào, cơ thể cũng co rụt vào trong chăn, cơn buồn ngủ bùa vây lấy cả người. Hạ Dương vẫn chưa ngủ, mà đã nhìn thấy người này gật gà gật gù vào giấc trước rồi. Hạ Dương vươn tay kéo thanh niên vào trong lòng, bàn tay cũng học theo thanh niên, vỗ về phía sau lưng cho cậu. Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở bên cạnh, theo bản năng mà dịch người về phía đó cọ cọ, cả cơ thể dán vào ngực Hạ Dương. Hạ Dương nhìn thanh niên đang yên lặng ngủ trong lòng mình, nhịn không được mà cúi đầu xuống, chạm lên trán cậu. Chờ tới khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, trong phòng ngủ đã tối thui. Hứa Thừa Yến vẫn còn hơi ngơ ngác theo bản năng mà cử động cơ thể, lúc bấy giờ mới nhận ra eo của mình đang được người khác ôm chặt. Hạ Dương đáp lại, nói, 6 giờ rồi, 6 giờ, Hứa Thừa Yến càng ngơ ngác hơn, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm, nhìn thấy ngoài trời đã tối sầm cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chỉ định ngủ một giấc buổi trưa, không ngờ ngủ tới tận tối luôn rồi. Hạ Dương lại lên tiếng, hôm qua em ngủ mấy giờ thế? Ngủ không ngon à? Hứa Thừa Yến nhớ lại chuyện bị mất ngủ ngày hôm qua, nói ra thì không tốt lắm, chỉ trả lời qua loa. Vẫn ổn mà, Hứa Thừa Yến lại hỏi, ăn tối ở bên ngoài à? Ừm, Hứa Thừa Yến đứng dậy bật đèn lên, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh trước. Bởi vì ngủ hơi nhiều cho nên giờ cả người cậu đều choáng váng, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm. Hứa Thừa Yến mất một lúc để ổn định lại, sau khi quay lại phòng ngủ thì nói với Hạ Dương. Anh muốn ăn gì không? Đồ Tây thì thế nào? Gì cũng được cả, Hạ Dương không để ý lắm, đều để em quyết định hết, thật ra em cũng không quen thuộc bên này lắm đâu. Hứa Thừa Yến suy nghĩ, hay là đi một vòn thử? Hạ Dương đồng ý, thế là Hứa Thừa Yến đưa Hạ Dương xuống dưới tầng, đi một lượt mấy nơi gần đó. Giờ đã là 6 rưỡi tối, nhưng gần đây vẫn có người dân bản địa hoặc là du khách đang dạo bộ trên đường. Hai người an tĩnh mà đi cùng nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Mà ở quảng trường phía trước hình như đang có hoạt động gì đó, người qua lại tụ tập càng lúc càng đông. Hứa Thừa Yến cũng nhìn theo nơi ấy, hóa ra là có người đang cầu hôn. Người con trai tóc nâu trẻ tuổi quỳ một gối xuống trước mặt cô gái tóc vàng, trên tay cầm nhẫn, ở trước mặt tất cả mọi người, thổ lộ. Anh yêu em đồng ý gả cho anh chứ? Đám người xung quanh lập tức phát ra những âm thanh hò reo. Hứa Thừa Yến dừng chân lại, nhìn về nơi cách đó không xa. Cô gái tóc vàng kia dường như không giấu nổi sự kích động, còn chàng trai kia vẫn tiếp tục nói lời trong lòng. Anh đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, anh mong em có thể trở thành bà xã của anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 5 năm, còn cả 5 năm tiếp theo, rồi 10 năm, 15 năm sau này nữa. Chàng trai trẻ tuổi kia dùng tiếng Pháp để thổ lộ, thanh âm ồn ào trong đám người cũng càng lúc càng nhiều. Hạ Dương cũng chú ý tới màn cầu hôn này, nhất thời trở nên xuất thần. Hứa Thừa Yến chăm chú lắng nghe, tuy nhiên tốc độ nói chuyện của cậu chàng kia càng lúc càng nhanh, đã có chỗ cậu không nghe ra được. Thế là Hứa Thừa Yến dịch người tới gần Hạ Dương hơn, thoáng kéo ống tay áo của anh, hỏi. Vế sao cậu chàng kia nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Hạ Dương tạm dừng, bởi vì hồi nãy không tập trung, cho nên cũng không nghe ra người kia đang nói gì, thế là đành trả lời. Anh cũng không rõ lắm. Hứa Thừa Yến thoáng kinh ngạc nhịn không được mà nói. Em còn tưởng anh biết tiếng Pháp cơ. Hạ Dương ở trong ấn tượng của cậu vẫn luôn là người không gì không làm được, hơn nữa ngày trước Hạ Dương còn đến Pháp du lịch một mình, cậu tưởng rằng anh có thể nghe hiểu họ nói gì. Hạ Dương không lên tiếng giải thích chỉ đáp, nói tiếng Anh là được rồi. Hứa Thừa Yến trầm ngâm, gật đầu, cũng đúng, cách đó không xa cô gái kia đã chấp nhận lời cậu hôn, đang chuẩn bị rời đi. Ở quảng trường vẫn còn rất nhiều người, xung quanh khá là hỗn loạn. Hứa Thừa Yến quay qua nhìn Hạ Dương, sợ hai người sẽ bị lạc, bèn nói. Đừng cách nhau xa quá, sẽ lạc đấy. Hạ Dương thì lại trực tiếp đi tới, nắm tay của thanh niên. Như thế này là không sao rồi. Hạ Dương nắm bàn tay ấy, dẫn theo chủ nhân của nó rời khỏi quảng trường. Hứa Thừa Yến cúi đầu, nhìn vào đôi tay nắm chặt của hai người. Tay của Hạ Dương rất ấm, mang lại cảm giác rất an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến tự nhiên thả lỏng người, đi theo phía sau Hạ Dương. Chờ tới khi cậu phản ứng lại, Hạ Dương đã dẫn mình tới một quán ăn vặt. Trong quán bán mấy loại bánh mì bánh kem linh tinh gì đó, Hạ Dương hỏi. Mua bánh mì không? Hứa Thừa Yến tiến lên mấy bước xem đồ ăn bày trong tủ kính. Quán này có vẻ như chuyên các đồ ăn về bánh, có loại bánh còn kẹp kem bơ và hoa quả lại với nhau, trông khá là ngon miệng. Thế là Hứa Thừa Yến đi tới, dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhân viên cửa hàng, sau đó bảo người ta gói cho hai phần. Nhân viên lấy hai cái bánh xuống, thêm trái cây vào bên trong. Bánh mì trong tiệm là loại tròn rỗng, bên trong cho trái cây vào, rồi phủ thêm một lớp kem bơ ở bên ngoài. Hứa Thừa Yến nhận bánh của cửa hàng, rồi đưa một cái cho Hạ Dương. Sau khi mua xong thì cả hai người ra khỏi quán. Paris về đêm có chút lạnh, Hứa Thừa Yến co rụt cơ thể, nhịn không được mà nhích lại gần Hạ Dương hơn. Hạ Dương thấy vậy bèn nói, mặc quần áo của anh nhé. Vừa nói, Hạ Dương vừa vươn tay ra, muốn cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra cho cậu. Hứa Thừa Yến vội nói, không cần đâu, anh chắn gió cho em là được rồi. Cậu lộ ra gương mặt tươi cười trốn ở phía sau của Hạ Dương, để anh ngăn cản gió lạnh cho mình, còn bản thân thì yên tâm ăn bánh mì. Hạ Dương cũng rất phối hợp mà dừng chân lại, Hứa Thừa Yến cắn một miếng, khẽ nhíu mày. Ngọt quá, cậu bắt đầu hối hận vì đã mua loại bánh này rồi, nhìn thì trông có vẻ rất là ngon, nhưng đáng tiếc lại quá ngọt. Cậu vẫn không thích đồ ngọt lắm, quá ngấy. Ngọt sao? Hạ Dương xoay người lại, nhìn vào bánh mì ở trong tay của thanh niên, rồi lại cúi đầu nhìn phần bánh của mình, cắn một miếng. Hạ Dương nếm thử hương vị một chút, nói. Cũng được mà, Hứa Thừa Yến giơ bánh mì trong tay lên so sánh kem bơ của hai người, nói. Kem bơ của em hơi nhiều, ngọt lắm. Hứa Thừa Yến nghĩ, rồi lại cắn thêm một miếng bánh của mình. Hạ Dương thuận thế hỏi, ngọt như thế nào vậy? Hứa Thừa Yến vừa mới cắn bánh mì, không cẩn thận để bơ dính vào môi, bản thân cũng chưa phát hiện ra. Cậu nghe câu hỏi của Hạ Dương thì trực tiếp đưa bánh mì qua, nói. Anh thử xem, Hạ Dương nhìn vào bánh mì cúi đầu thấp xuống. Chỉ có điều Hạ Dương không ăn cái bánh mì ngọt ngấy kia, mà dừng lại ở trên môi của thanh niên, vươn đầu lưỡi, liếm sạch kem bơ trên đó. Hứa Thừa Yến lập tức rơi vào trạng thái sững sờ. Hạ Dương buông ra nhất nhanh, cố nén cười nói. Đúng là ngọt thật, Hứa Thừa Yến lập tức phản ứng lại, nhìn một lượt xung quanh. May là hai người đang ở góc nhỏ, hơn nữa trời còn tối, xung quanh không có ai, bởi vậy nên động tác hồi nãy của Hạ Dương không có ai trông thấy. Hứa Thừa Yến thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Chúng ta đang ở bên ngoài đấy, lần sau anh sẽ chú ý, Hạ Dương cười nhẹ một tiếng, còn không quên bổ sung. Chúng ta đổi đi, Hạ Dương đổi bánh mì với Hứa Thừa Yến, sau đó lại tiếp tục nắm tay của thanh niên, đi về phía trước. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường, tới cạnh sông Sen, đi lên cầu Alexander III. Khi đi tới giữa cây cầu, Hứa Thừa Yến ngắm cảnh đêm của sông Sen, nói. Thật ra từ chỗ này mà ngắm mặt trời lặn thì đẹp lắm, chỉ tiếc giờ đã muộn rồi. Hứa Thừa Yến vẫn hơi tiếc, đáng lẽ hôm nay có thể dẫn Hạ Dương tới đây ngắm hoàng hôn. Chúng ta có thể để dành cho lần sau mà. Hạ Dương nắm chặt tay thanh niên hơn một chút, sau này sẽ có thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến quay qua nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Có thể bởi vì không khí đêm nay rất tốt, cũng có thể là do cậu mới ăn bánh mì ngọt xong, bị cái hương vị ngọt ấy làm cho đầu óc mụ mị không tỉnh táo. Hứa Thừa Yến trong phút chốc không kìm nổi, mà dịch người lên, ôm lấy bả vai của Hạ Dương, nhẹ nhàng hôn phớt lên. Cách chương.